Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2202, chương 2205. Quang minh diệu thế, An Lâm đúng là kinh hãi. Sáng thế thần linh là cấp bậc gì tồn tại? Coi như là trung tâm vũ trụ, Thái Sơ Đại Lục, đó cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cấp độ truyền thuyết tồn tại. Thật muốn số lời nói, một đôi tay là có thể đếm xong. Bọn họ nói cũng là không phải xưng bá một khu vực loại này tiểu mục tiêu. Dù sao loại này tiểu mục tiêu tiện tay được, hoàn toàn không vào được bọn họ mắt. Bọn họ không một là không phải một cái thế lực hoặc là chủng tộc tồn tại trí cao, địa vị cực kỳ siêu nhiên, coi như trời sập cũng không sợ. Mà dạng tồn tại thần kính thế giới vẫn còn có 5 cái. An Lâm một lai do điện nhớ lại ở phụ cận Hắc Hải thấy cái kia long di thể. Cái kia long giống như cũng là sáng thế thần linh. Nói cách khác, ở thần kính thế giới trong lịch sử, rất có thể không chỉ 5 cái sáng thế cảnh. Thần kính thế giới rốt cuộc trải qua cái gì à? An Lâm chân giác được suy nghĩ tỉ mỉ cực trì. Nếu như hắn với bây giờ còn đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thần kính bộ đồng bạn nói, bây giờ thần kính thế giới đã có 5 cái sáng thế thần linh rồi, cũng không biết bọn họ biểu tình sẽ là như thế nào. Liền An Lâm cũng khiếp sợ như vậy, bọn họ sợ là phải bị hù dọa mộng chứ. Nếu như có thể để cho kia 5 cái sáng thế thần linh gia nhập phá thiên liên quân đội hình, chúng ta phá thiên chi đường khởi là không phải thì càng thêm thuận lợi. An Lâm hai mắt sáng lên nói, Tiểu Na cũng là nghĩ như vậy đây. Valentina hé miệng cười nói, không đúng, sáng thế thần linh một loại đều rất đặc lập độc hành, có ý nghĩ của mình, bọn họ lại làm sao sẽ đồng ý vô duyên vô cớ đi thiệp hiểm. An Lâm nghĩ tới một điểm này, nhất thời lại cảm giác được nhức đầu. Lúc này, cánh tay truyền tới ấm áp mềm mại xúc cảm. Valentina đã khoác lên An Lâm cánh tay, cười yếu ớt nói, An Lâm người khổng lồ, chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn họ có thể nghe lời, bọn họ cũng sẽ nghe ta. Thật, dĩ nhiên, Tiểu Na lúc nào lừa gạt ngươi? Valentina rất sảng khoái địa trả lời, tâm lý bổ sung một câu, nếu là mấy vị kia không ra hỗ trợ, nàng bồi dưỡng nhiều như vậy tiểu đệ thì có ích lợi gì? Còn không bằng chăn heo. An Lâm trước đó rời đi thần kính thế giới, thế giới căn nguyên khôi phục tiến trình đã chạy, tiếp theo chính là thế giới phục tô hòa hoàn thiện cùng với bản nguyên lực lượng khôi phục. Loại chuyện này chỉ cần Valentina một người chủ trì liền có thể. An Lâm trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành. Bây giờ Valentina đã có thể phong tỏa hắn khí cơ, theo hắn chỗ phương vị, mở ra hai giới lối đi, tùy ý ra vào, này như cái gì, giống như có thể mang theo người hack a. Valentina thế giới chính là thế giới hắn, khi hắn gặp phải lúc nguy hiểm sau khi, chỉ cần hô to một tiếng, Tiểu Na cứu mạng, tiểu tinh linh là có thể từ một cái thế giới khác triệu hoán một đám người ngựa chạy tới giúp hắn đánh nhau. Này có giống hay không hắn mang theo người một thế giới làm núi dựa? Sáng thế thần linh đều không như vậy phong cách chứ. Chính vì vậy, giờ phút này An Lâm đi bộ đều là mang phong. Rất nhanh, liền đi tới Lan Lâm Đình Viện. Đế chủ đại nhân mạnh khỏe. Đế chủ đại nhân vạn an. Vài đầu cao ngạo chu tước hướng về phía An Lâm thập phần cung kính hành lễ. Bọn họ đã từng lấy vì hứa Tiểu Lan là bọn họ duy nhất quang. Nhưng thấy An Lâm sau đó, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai cõi đời này thực sự có người xứng với nữ đế của bọn họ đại nhân. Nữ đế đại nhân đạo lữ, dĩ nhiên chính là đế chủ rồi. Miễn lễ rồi, An Lâm thờ ơ khoát khoát tay. Nói, đúng rồi, Tiểu Lan nàng xuất quan hay chưa? Bẩm báo đế chủ đại nhân, còn không có đây, Nam Ly chi tước như cũ đâu ra đấy địa cung kính nói. An Lâm gật đầu một cái, Hứa Tiểu Lan bế quan trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Thực ra hắn cũng biết quá đột phá sáng thế cảnh tồn tại. Có là một buổi sáng lĩnh ngộ, buổi tối là có thể đắc đạo sáng thế. Có là tựa như tia nước nhỏ, qua vài chục vạn năm, mấy triệu năm, chờ đến tích lưu thành biển, tích góp đến trình độ nhất định, mới có thể leo lên tột cùng nhất. Đương nhiên, cũng có giống như thiên đế loại này, qua vô số vạn năm, còn kẹt ở hợp đạo điên phong các cường giả. Những cường giả này thực ra cũng không phải số ít. Hứa Tiểu Lan là một loại kia. Bản thân nàng phòng trừng cũng không biết. Dù sao thì như vậy lẳng lặng ngộ đến chứ sao. Vạn nhất ngộ ra thứ gì đây? An Lâm không muốn đi để cho Tiểu Lan phân tâm. Tùy ý ở Nguyệt Đồng Thần Thành trên đường phố bước từ từ. Hôm nay trời trong nắng ấm. Ở trên đường chính đi lang thang tướng sĩ cũng không ít. Bọn họ cũng nhiệt tình đi theo An Lâm chào hỏi. An Lâm nếu như đi theo đám bọn hắn vẫy tay lời nói, căn bản không giúp được. Dứt khoát đi học cao nhân như thế hướng về phía chào hỏi nhân gật đầu tỏ ý. Cuối cùng, hắn đi một đường, làm một đường chim gõ kiến. Hắn có chút hiểu một ít danh nhân tại sao lạnh lùng như vậy. Nếu như đối phen nhiệt tình một ít, bọn họ phải đem mình mệt mỏi chết đi. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập nha. An Lâm lắc đầu một cái. Cảm giác mình gật đầu tất cả nhanh lên một chút ra bệnh xương cổ rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Đại Bạch dạy hắn xương cổ chăm sóc y tế. An Lâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm nói, hướng về phía không trung họa phân sao. Ân, An Lâm bắt đầu thử một chút. Hiệu quả quả dù không sai, hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy. Dù sao không người sẽ hướng phương hướng kia đi liên tưởng. Ngược lại, có mấy cái An Lâm cuồng nhiệt người hâm mộ, cho là An Lâm ở tu hành thứ gì, còn cũng bắt trước địa bắt trước đứng lên, đồng thời hướng về phía không trung họa phân. Ngay tại An Lâm vẽ xong cái thứ 12 phân thời điểm, không trung đột nhiên bị kim quang bao phủ. Bầu trời run rẩy, thiên địa đại đạo cộng hưởng, phảng phất có vật gì ở đông phương nổ lên. Toàn bộ Nguyệt Đồng Thần Thành sinh linh giật nảy mình. An Lâm càng là trực tiếp bay lên không mà thôi, xông về bầu trời, đồng thời hai con ngươi trở nên thâm thúy u ám, nhìn thẳng đông phương thiên địa một đường cuối. Nơi đó bộc phát ra vô tận quang mang, so với Thái Dương còn phải diệu nhãn quang mang. Kim mịt mờ nuốt sống tầm mắt, giống như đông phương hết thảy đều bốc cháy như thế. An Lâm ngưng mắt nhìn đông phương, muốn xem ra những thứ gì. Lúc này, đột nhiên đông phương xuất hiện một đôi mắt đồng. Cặp mắt kia đồng tích chứa ở vô hạn quang minh bên trong. Nếu như là không phải nhất định tầng thứ tồn tại, căn bản là không có cách phát hiện. An Lâm cảm nhận được ánh mắt kia. Quang minh, nóng bỏng, tịnh hóa hết thảy. Dường như muốn trong nháy mắt đưa hắn hết thảy đều chiếu thành quang viên. Nhưng là, An Lâm không hề bị lay động. Hắn cứ như vậy đứng lẳng lặng trời cao. Cùng cặp kia con mắt mắt đối mắt. Con mắt chủ nhân hơi kinh ngạc. Sau đó trong ánh mắt địch ý bắt đầu tiêu giảm. Lại vẫn ngây người mấy phần nụ cười cùng với mấy phần khiêu khích. Quang mang như cũ long lánh. Thế nhưng một đôi để cho An Lâm đều cảm giác được lòng rung động cặp mắt biến mất. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sinh linh đều bị đông phương kia lóng lánh cực hạn quang mang sở kinh động. Thế giới phong vân đều bị đạo này vô cực quang mang thật sự khuấy động. Bọn họ cũng đều biết, trải qua ngắn ngủi bình tĩnh đi qua, sóng gió lại muốn lần tập kích. Một ngày này là Thái Sơ Đại Lục sáng ngời nhất một ngày. Không trung rất sáng, đại địa rất sáng, nhưng lại không nóng bỏng. Ngược lại để cho rất nhiều sinh linh có loại an tường ôn hòa cảm giác. Nhưng là, ức vạn các sinh linh nội tâm phải không an. Bọn họ đều biết, hạo kiếp buông xuống. An Lâm nhìn đông phương, một cổ trước đó chưa từng có chiến ý bắt đầu bốc cháy.